chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu. Lạc Khải bật cười một tiếng, người nhà họ Phạm của bà có ai tính tình không cứng rắn đâu chứ. Vị đại tiểu thư bên cạnh ông đây, một khi nổi tính quật cường lên, cũng đáng sợ lắm chứ. Nhìn hai người, ông không khỏi nhớ tới người đàn ông mà ông đã tận tụy và trung thành phục vụ suốt cả đời kia. Không biết ở bên kia thế giới, liệu ông ta có hối hận về những sai lầm mà trước đây mình đã tạo ra không? Sau cuộc cãi vã ngày hôm đó, Phạm Trọng Nam vẫn luôn không quay về nhà. Sau khi hỏi thăm Phạm Uyển Viện, biết hắn gần đây như ăn ngủ ở trong công ty, Giang Tâm Đoá dứt khoát mặc kệ, không thèm để ý đến hắn nữa. Việc kinh doanh của tập đoàn Phạm Thị đã gần như quay trở lại quỹ đạo thường ngày. Tuy nhiên, Phạm Hy Nhiên bởi vì phải tham gia vào công việc của BCF, tập đoàn tài chính mới vừa được thành lập, từ sự kết hợp giữa tập đoàn MC, tập đoàn Anh Hoa và tập đoàn Selton mà trở nên cực kỳ bận rộn. Hơn nữa, cũng dọn ra ngoài, rất ít khi quay lại nhà họ Phạm. Trong nhà chỉ còn hai đứa nhỏ vì vẫn đang trong kỳ nghỉ đông chưa kết thúc nên ở nhà cùng cô. Hôm đó sau bữa ăn trưa, khó có được ngày thời tiết sáng sủa, không mưa cũng không có tuyết, Giang Tâm Đoá quyết định đưa hai đứa nhỏ ra ngoài dạo chơi, thay đổi không khí. Nhưng xe mới vừa lái ra đến cổng chính thì cô nhận được điện thoại của em trai mình, Giang Viễn Hàng, nói muốn gặp mặt nói chuyện. Vốn Giang Tâm Đoá không muốn gặp đứa em trai này cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối được. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm với em trai, cô bảo tài xế lái xe đến đó. Khi Giang Tâm Đoá và hai đứa nhỏ đến nơi hẹn thì đã nhìn thấy Giang Viễn Hàng đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Phạm Giật Triển tuy tuổi còn nhỏ nhưng sớm đã học được quan sát sắc mặt người khác thích hay không thích mình, cậu bé nhìn một cái là biết ngay. Giang Viễn Hàng quả thực là đang quan sát Phạm Giật Triển. Cậu bé này tuy có gương mặt giống hệt như Giang Bối Bối, nhưng trong ánh mắt đó có một thứ gì đó mà Bối Bối hoàn toàn không có. Mà thứ gì đó hắn đã nhìn thấy trong mắt Phạm Trọng Nam rất nhiều lần. Xem ra gần mực thì đen, gần đen thì sáng, câu nói này không sai chút nào. Từ nhỏ đến lớn sống bên cạnh người kia thì không thể không bị tính cách của người kia lây nhiễm. Hơn nữa cậu bé họ Phạm không phải họ Giang, đây chính là điều khiến cho Giang Viễn Hàng không thể mở lòng ra đón nhận yêu thương giống như với Giang Bối Bối. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ cứ thế đứng quan sát đánh giá đối phương. Cậu, đây là anh trai cháu, cậu không muốn làm quen sao? Giang Bối Bối nắm lấy bàn tay hắn lắc nhẹ, giọng đầy bất mãn. Tiểu Dật, qua chào hỏi cậu đi. Giang Tâm Đoán nói rồi nắm tay con trai dẫn cậu bé cùng đi về phía hai cậu cháu. Cho dù em trai đối với nhà họ Phạm có bao nhiêu bất mãn đi chăng nữa thì vẫn không thể chối bỏ mối quan hệ máu mủ không cách nào xóa sạch của các con cô. Xin chào, cháu là Phạm Giật Triển. Cậu bé không có cách nào gọi người đàn ông trước mặt một tiếng cậu thân thiết như em gái mình đã gọi, chỉ nghiêm trang đứng đó vươn bàn tay nhỏ bé ra. Tuổi còn nhỏ mà đã đường hoàng đứng đắn như người lớn, quả nhiên là con trai của Phạm Trọng Nam. Khóe môi Giang Viễn Hàng hơi nhếch lên, đưa tay bắt bàn tay nhỏ của cậu bé. Chào cháu, cậu là Giang Viễn Hàng, cháu có thể gọi cậu giống như Bối Bối vậy. Cảm ơn. Giang Tâm Đoá trừng em trai một cái. Cái gì kêu là có thể gọi em là cậu chứ, em vốn là cậu của nó. Em chỉ sợ cậu nhóc này lớn lên ở nước ngoài, không quen với cách xưng hô của người Trung Quốc thôi. Giang Viễn Hàng nhún vai nói một cách hời hợt. Mẹ, chúng ta có thể vào được chưa? Phạm Giật Triển ngước mặt lên nhìn mẹ mình. Vốn ba mẹ con muốn đi bảo tàng dành cho nhi đồng, nhưng vì mẹ nhận được điện thoại của người này nên tạm thời ba người đành thay đổi hành trình. Mẹ nói mọi người đều là người nhà của nhau mà lại chưa gặp mặt lần nào, cho nên cậu nhóc nghe lời mẹ đồng ý qua đây. Nhưng người cậu này lại không đối xử với cậu nhóc đầy hào cảm giống như bà ngoại và dì Tịnh Nhã ở Melbourne. Nhưng cậu nhóc cũng biết không thể ép buộc mỗi một người khi gặp mình đều yêu thích mình, bởi điều này căn bản là không thể. Được, chúng ta vào đi thôi. Giang Tâm Đoá mỗi tay dắt một đứa con cùng nhau vào trong. Điều mà cô không ngờ là Ngụy Nhân Minh đã đợi sẵn ở bên trong. Nhìn thấy hai đứa nhỏ có gương mặt gần như giống y đúc, hắn kinh ngạc vô cùng, ngây người đứng nhìn. Anh Nhân Minh? Giang Tâm Đoá ngạc nhiên gọi, không phải Ngụy Nhân Minh đang ở Mỹ sao? Anh Nhân Minh đến là muốn chào tạm biệt chị. Giang Viễn Hàng tiến đến ngồi xuống trước. Tổng công ty bên đó có việc, anh phải tạm thời quay về một thời gian. Ngụy Nhân Minh nhàn nhạt giải thích, chịu ảnh hưởng từ nguy cơ tài chính lần này, tổng công ty bên Mỹ cũng không tránh khỏi gợn sóng, hắn phải quay về bên đó giúp đỡ xử lý một số nghiệp vụ. Ngụy Nhân Minh nhìn hai đôi mắt to tròn trong suốt của hai đứa nhỏ, trên môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chủ động tiến đến chào hỏi. Hello, chú là Ngụy Nhân Minh. Chào chú, cháu là Bối Bối. Giang Phẩm Huyên nhìn Ngụy Nhân Minh, trên môi là nụ cười rạng rỡ đáng yêu, gương mặt nhỏ xíu với nụ cười ngọt ngào ấy, chừng như là giống hệt với gương mặt của người nào đó cách đây rất lâu, rất lâu, khiến Ngụy Nhân Minh nhất thời nhìn đến thất thần. Cháu là Phạm Giật Triển. Hai đứa nhỏ tò mò nhìn vẻ thất thần quá rõ ràng trên mặt của Ngụy Nhân Minh. Mẹ, chú bị sao vậy? Giang Bối Bối nhìn mẹ hỏi một cách khó hiểu. Câu hỏi của cô bé khiến Ngụy Nhân Minh hoàn hồn lại. Hắn đưa bàn tay to âu yếm sờ mái tóc cô bé. Xin lỗi cháu, chú nhìn thấy cháu giống như nhìn thấy mẹ cháu lúc nhỏ, cho nên hơi ngạc nhiên. Giang Tâm Đoá nghe Ngụy Nhân Minh nhắc đến chuyện lúc nọ, tâm trạng không khỏi có chút gợn sóng. Lúc đó hai mẹ con được đưa về nhà họ Giang, căn nhà lớn đó đối với cô bé Giang Tâm Đoá mà nói hoàn toàn xa lạ. Không có ai dùng ánh mắt hòa hảo nhìn cô, không ai đối xử thân thiện với cô. Nếu như lúc đó không có Ngụy Nhân Minh bầu bạn trong suốt mấy năm đầu, cô thật không biết mình làm thế nào thích ứng được với cuộc sống phức tạp ở nhà họ Giang. Năm tháng như thoi đưa, hai người đều đã trưởng thành, số phận đã định sẵn họ không thể đi chung trên một con đường, sau này cũng không thể quay về như lúc ban đầu được. Sắp xếp cho hai đứa nhỏ ngồi xong, gọi mấy món điểm tâm mà chúng thích ăn, rồi họ mới có thời gian trò chuyện. Gần đây tập đoàn Phạm Thị chắc là không có vấn đề gì nữa rồi chứ? Ngụy Nhân Minh vừa khuấy nhẹ ly cà phê, vừa nhìn Giang Tâm Đoá hỏi. Thực xin lỗi, anh không biết là đưa tiểu hàng vào thị trường chứng khoán lại gây ra phiền phức lớn như vậy. Ngụy Nhân Minh nói một cách thực lòng. Sau khi sự tình bùng phát, rồi hắn mới kinh ngạc phát hiện ra chàng thiếu niên ở bên cạnh mình lại giỏi che giấu hơn sức tưởng tượng của hắn nhiều. Ân oán giữa nhà họ Giang và nhà họ Phạm hắn không muốn hỏi đến, hắn chỉ hy vọng Đoá Đoá có thể sống vui vẻ, vậy là tốt rồi. Cuộc đánh cược giữa hắn với Phạm Trọng Nam năm đó đương nhiên cũng không còn giá trị, cho dù hắn thực sự thắng ván cược ấy, Ngụy Nhân Minh tự biết rõ mình không có khả năng cướp Đoá Đoá trở về. Sau khi chứng kiến những biến cố xảy ra trong khoảng thời gian này, tất cả những dãy dụa, tất cả không cam lòng của hắn đều trở nên không còn quá quan trọng nữa, cảm giác trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó tự trở nên xấu, làm sao có thể trách được ai chứ? Giang Tâm Đoá trừng mắt nhìn đứa em trai, vẻ mặt vẫn không biết hối cải của mình, trong lòng âm thầm mắng, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, nếu một ngày nào đó thật sự lật thuyền trong mương, chắc là hắn mới biết bên ngoài trời cao đất dày thế nào. Nếu như không phải vì cô, giờ này chắc là em trai đã bị tống vào cục cảnh sát, ngủ ở phòng giam rồi. Nói đến phòng giam, mấy ngày nay không biết hai mẹ con Tạ Lệ Á thế nào rồi. Tiểu Hàng, em có gặp lại hai mẹ con Ma Lớn không? Cô nhìn sang em trai hỏi. Không, Giang Viễn Hàng rõ ràng là không muốn nhắc đến hai mẹ con kia. Dù sao cũng không chết được, chị lo cái gì cơ chứ? Giang Tâm Đoá thở dài một tiếng, không nhắc nữa. Mấy ngày nay Phạm Trọng Nam không về nhà, cô cũng không có cơ hội hỏi hắn. Thôi, cứ đến đâu hay đến đấy vậy. Anh Nhất Minh, anh sắp rời London rồi sao? Cô nhớ lại lúc nãy, em trai nói anh Nhất Minh đến chào tạm biệt. Có phải không nỡ xa anh hay không? Ngụy Nhất Minh hời hợt đùa một câu. Nếu có dịp đến New York, nhớ phải tìm anh đấy. Chúc anh thuận buồm xuôi gió, mọi sự thuận lợi. Đứng trên lập trường một người bạn, cô đương nhiên là có chút không nỡ. Nhưng đời này đã định sẵn, họ chỉ có thể làm bạn bè mà thôi. Tiểu Hàng, em phải quản giáo cậu ta nhiều hơn. Ngụy Nhân Minh liếc sang cậu thanh niên một cái. Tuổi còn nhỏ, tính tình nông nổi, dễ gây ra chuyện lắm. Anh Nhân Minh, làm gì mà nói em tệ vậy? Giang Viễn Hàng bất mãn bĩu môi. Em vốn là như vậy mà, không có người quản giáo là không được. Nếu như em còn không đặt tâm tư vào chuyện học hành, chị nói cho em biết, chị đuổi em về Melbourne. Chị làm gì mà cứ bênh người ngoài vậy? Tất cả những chuyện em làm đều không phải là vì nhà họ Giang đó sao? Chị cũng đâu còn theo họ Phạm của người ta nữa đâu, mà suốt ngày cứ theo người ngoài chà đạp ép mình. Giang Viễn Hàng vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng cơn tức lại dâng lên. Chú không thích nhà họ Phạm của cháu sao? Nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh, nghe ba người nói chuyện. Lúc này Phạm Giật Triển nghiêm nghị lên tiếng hỏi. Khó mà thích được. Giang Viễn Hàng hời hợt đáp. Tại sao chứ? Phạm Giật Triển hỏi tiếp. Đúng đó, cháu cũng muốn biết. Cậu à, tại sao cậu lại không thích nhà họ Phạm chứ? Ba cháu với anh trai, còn có Sarah, Sally và Sharon, họ đều là người nhà họ Phạm nha. Hơn nữa, ai cũng rất đáng yêu. Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào. Cậu chỉ nói lung tung thôi, không cần phải để ý cậu ấy. Giang Tâm Đoá vội vàng trấn an hai đứa nhỏ, sợ chúng bị thái độ của Giang Viễn Hàng ảnh hưởng không tốt. Chị, cầm miệng, chị không muốn nói chuyện với em nữa. Được rồi, hai chị em không thể giống như trước đây được sao? Ngụy Nhân Minh nhìn hai chị em đang cãi nhau kia, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Tiểu Hàng, chuyện của nhà họ Giang đã qua lâu lắm rồi, em đừng suốt ngày ghi khắc trong lòng nữa. Như vậy khiến chị em rất khó xử, mà em thì cũng không vui vẻ gì. Anh Nhất Minh, nếu như ba anh bị người ta hại chết, anh có thể dễ dàng tha thứ cho hung thủ như vậy không? Không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến cha mình, sắc mặt Ngụy Nhân Minh chợt trầm xuống. Tiểu Hàng, ba của anh tuy hiện giờ vẫn khỏe mạnh, nhưng trước đây ông làm sao bị đuổi khỏi nhà họ Giang, còn anh làm sao phải lưu lạc đến nước Mỹ. Những chuyện này, nếu như anh thực sự muốn truy cứu, em nói xem, anh phải truy cứu thế nào đây? Đòi ai đây? Em sao? Ông Ngụy năm đó làm quản gia cho nhà họ Giang, hơn nữa trung thành tận tụy hơn 20 năm, làm việc cho nhà họ Giang không chút nề hà. Đến cuối cùng vì hắn với Đoá Đoá bị người ta tính kế, gây ra những tin đồn thất thiệt kia, mà bị Giang Hán Sinh đuổi ra khỏi nhà họ Giang một cách không thương tiếc. Còn hắn năm đó đang là nghiên cứu sinh, mới vừa tốt nghiệp, công việc còn chưa ổn định, cũng bị Giang Hán Sinh dùng thế lực bức ép, đến nỗi phải từ chức. Thậm chí, ở đất nước Singapore nhỏ bé kia, gần như không còn chỗ đứng, phải lưu lạc đến nước Mỹ, tìm hướng phát triển khác. Nếu như không nhờ có sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, nhờ ông giới thiệu đến Mỹ làm việc, thì giờ đây hắn sẽ thế nào? Chính Ngụy Nhân Minh cũng không tưởng tượng ra nổi. Nếu thực sự muốn truy cứu, vậy phải truy cứu với ai đây? Chẳng lẽ hắn chưa từng oán giận Giang Hán Sinh sao? Nhưng khi hắn có được thành tựu như ngày hôm nay, còn nhà họ Giang sớm đã người ngã ngựa đổ, chia năm xẻ bảy, không thể vực dậy được nữa, thì hắn đã nghĩ thông suốt rồi, đã nhìn thấu sự đời rồi. Lệ oán báo oán, oán kia bao giờ mới hết. Nghe Ngụy Nhân Minh phản bác như vậy, cả Giang Viễn Hàng và Giang Tâm Đoá đều trầm mặc hẳn đi. Nhà họ Giang của họ đâu chỉ có lỗi với gia đình của anh Nhất Minh thôi đâu, mà anh Nhất Minh trước giờ cũng có nghĩ đến chuyện trả đũa đâu. Thấy những người lớn bỗng dưng đều im lặng cả, hai đứa nhỏ cũng không dám làm rộn. Anh nhìn em nhìn anh, cuối cùng Giang Bối Bối thì ngoan ngoãn ăn điểm tâm, còn Phạm Giật Triển đối với điểm tâm ngọt trước giờ không có quá nhiều hứng thú, thì lấy iPad từ trong ba lô ra, bắt đầu lên mạng. Xin lỗi anh Nhất Minh. Cuối cùng vẫn là Giang Tâm Đoá lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, còn Giang Viễn Hàng thì mím chặt môi, chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Em cũng là người bị hại, không cần phải nói xin lỗi với anh. Ngụy Nhân Minh đạm mạc cười một tiếng. Tiểu Hàng, anh cũng không phải ỷ vào tuổi tác, ỷ vào kinh nghiệm mà khuyên bảo em cái gì. Anh chỉ muốn đem những cảm giác mình từng có nói cho em biết, sự thống khổ của em, sự oán giận của em. Tin anh đi, anh đều hiểu hết, nhưng có lúc nếu cứ dồn mình vào ngõ cụt, người bị tổn thương nặng nhất vẫn chính là bản thân em. Lúc đó anh một thân một mình lưu lạc đến nước Mỹ, mỗi lần anh nghĩ đến vận mệnh đối với mình không công bằng, anh liền nhốt mình ở trong phòng, không mở đèn, không mở cửa sổ, để cho bóng tối bao trùm lấy anh. Nhưng có một lần anh càng trốn tránh càng cảm thấy thống khổ, rốt cuộc đứng lên mở cửa sổ, khi ánh mặt trời sáng rọi từ cửa sổ chiếu vào người anh, rốt cuộc anh đã hiểu. Anh Nhất Minh, em không phải là anh, em không có nhiều tế bào nghệ thuật như vậy, không thể nhìn cuộc sống theo cách của anh. Giang Viễn Hàng rốt cuộc lên tiếng, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi cách nghĩ của mình. Không, cái em cần chỉ là thời gian, Ngụy Nhân Minh điềm tĩnh nói. Tuổi của cậu ta còn nhỏ, nhưng những chuyện đã trải qua đích thực là gập ghềnh khúc chiết hơn hẳn nhiều lắm. Nhưng nhiều năm trước không phải cậu ta cũng có thể vượt qua đó sao? Chỉ là nhất thời cậu ta bị thù hận che mắt mà thôi. Anh Nhân Minh, cảm ơn anh. Cảm ơn sự tha thứ của anh dành cho nhà họ Giang, mà những lời vừa nãy hắn nói cũng giúp cô sáng tỏ được không ít. Ngốc à, cùng anh nói cảm ơn cái gì chứ? Ngụy Nhân Minh mỉm cười, bàn tay theo thói quen đưa lên xoa xoa đầu cô. Phạm Giật Triển ngồi bên cạnh, nhìn thấy động tác thân mật này, lập tức dùng giọng nghiêm nghị nói. Chú à, người Trung Quốc có một câu nói, nam nữ thụ thụ bất thân, chú không thể tùy tiện đụng mẹ cháu. Mẹ cháu với chú cũng giống như cháu với Bối Bối vậy thôi. Chúng tôi thân nhau giống như anh em ruột thịt, biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, tại sao chú không thể xoa đầu mẹ cháu? Ngụy Nhân Minh cố ý chọc cậu nhóc lớn trước tuổi này. Các con của Đoá Đoá, con của Đoá Đoá với người đàn ông kia, giữa họ cho dù có thân thiết đến mấy, cũng không thể thân thiết bằng cô với người đàn ông kia. Họ là vợ chồng, mỗi ngày ngủ chung trên một chiếc giường, cho dù đã từng tách ra, cũng không ngăn trở được họ quay lại với nhau. Kiếp sau nếu như hắn vẫn còn có thể gặp lại cô sớm hơn người đàn ông đó, nhất định hắn sẽ không lại ngu ngốc như vậy, để mặc cô rời đi ngay trước mắt mình. Cho dù là anh em thân như ruột thịt thì cũng không phải là anh em ruột mà. Phạm Giật Triển lập tức phản bác lại. Giang Tâm Đoá ngượng ngùng xoa đầu thằng bé. Được rồi Tiểu Giật, người lớn đang nói chuyện, con đừng có chen vào. Bà đã nói với con, khi có chuyện gì không hiểu, con nít cũng có thể kháng nghị với người lớn. Nhanh ăn điểm tâm đi. Giang Tâm Đoá đẩy đĩa bánh ngọt trước mặt mình đến trước mặt con trai, định chặn miệng cậu nhóc lại. Phạm Trọng Nam này cũng thật là, dạy con như vậy không biết là tốt hay là xấu đây. Con không thích đồ ngọt. Em gái, em có muốn ăn không? Phạm Gia Triển đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt Giang Bối Bối, đang phấn đấu hết mình với những món điểm tâm hấp dẫn trên bàn. Giang Bối Bối chu đôi môi hồng phấn. Muốn, muốn. Vậy thì ăn nhanh lên, những thứ này cho em hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net